Chương 380, gây nên hoài nghi. Lâm gia thần lắc đầu nói rằng, quan man nhị dạ không có khả năng vốn có mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ khí tức, tuy là sau đó những thứ này trả cờ dạ rất nhanh bị ẩn nút, thế nhưng thôn chúng ta cảm ứng nhị dạ quân đoàn sẽ không lầm. Ở lãnh đời trong thôn, Uchiha sẽ tạ nhưng là có một nhóm thực lực hoàn hảo cảm ứng quân đoàn, bọn họ phụ trách ở trong thôn điều tra tình huống chung quanh. Cảm ứng nhị dạ quân đoàn trước tiên nhận thấy được làng bốn phía gặp nguy hiểm, Lâm gia thần liền lập tức hội báo. Có chuyện như vậy. Uchiha Saita đứng dậy nói rằng, ta hiện tại liền dẫn người đi làng bên ngoài kiểm tra một phen. Nếu liền cảm ứng nhị dạ quân đoàn đều nhận ra được sự tình, Uchiha Saita không có khả năng không để ở trong lòng, nhanh chóng nhìn về phía Uchiha Sasuke cùng Jujiro. Hai người các ngươi đi theo ta, Jujiro cùng Samu tạm thời không nên rời khỏi làng. Uchiha Saita một đạo thân ảnh ly khai gian nhà. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm gia thần mấy người. Ở trên đường xạ sủ kẻ không phải khách khí nói rằng, ca ca, ngươi thực sự sẽ tin tưởng Lâm gia thần lời nói sao? Bây giờ có ai dám đánh thôn chúng ta chủ ý? Hiển nhiên, mặc dù là xạ sủ kẻ đều cho rằng, không người nào dám vào lúc này đánh huyền hoa lãnh đời thôn chủ ý ngũ ảnh đang bế quan, cho nên ngũ ảnh thôn là không có khả năng tới tập kích huyền hoa lãnh đời người của thôn, còn như những cái nguyên ngoạn ra, bọn họ phía trước bị ủ trí hạ. Sai tạ đánh thảm bại. Hiện tại căn bản không dám đến huyền hoa lãnh đời trong thôn. Cũng chính bởi vì vậy, Sasuke thực sự tìm không được có người dám đánh huyền hoa lãnh đời thôn chủ ý. Dù gì dù càng là phụ hòa nói, Sasuke nói không có sai, có ai dám đánh chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn chủ ý đâu. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên nói rằng, hai người các ngươi cách nhìn lần đầu tương đồng, thực sự là khó có được. Nhất thời, Sasuke cùng dù gì dù hai người lẫn nhau nhìn sang. Lộ ra bất mãn thần tình. Mới không có, ta chỉ là phát biểu ý kiến của mình. Jujiro nói rằng. Sasuke không phải khách khí nói rằng, Jujiro người này chỉ là phụ họa ý kiến của ta, thực sự là một cái mười phần theo đuôi. Ngươi nói cái gì Jujiro quát. Sasuke cũng không để ý tới, lộ ra đầu cao ngạo. Uchiha Saita nheo lại con mắt nói rằng, các ngươi không phải nói không có đạo lý. Thế nhưng thôn chúng ta cảm ứng nhị dạ quân đoàn, bọn chúng đều là tinh anh, bọn họ sẽ không cảm ứng sai. Ở Uchiha sẽ tàng ngôn ngữ dưới, Sasuke cùng dù gì rồi sửng sốt. Lập tức cẩn giấu trên người trả cờ dạ, chúng ta ở làng bốn phía từng cái kiểm tra một phen. Uchiha sẽ tạ cũng là cực kỳ lưu ý cảm ứng nhị dạ quân đoàn cảm ứng được tới trả cờ dạ, nghe Lâm gia thần ý tứ, làng bốn phía tập kết không ít cờ dạ. Nị dạ trong liên minh nị dạ cao thủ rất nhiều, vào lúc này, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân cũng sẽ không nghĩ tới đến cùng có người nào dám đến làng bốn phía. Uchiha sẽ tạ đại thần, ngươi có phải hay không có chút quá cẩn thận dù gì dù không phải khách khí nói. Uchiha sẽ tạ xoa xoa mũi, một đạo thân ảnh dừng lại, đứng ở trên cây hắn bắt đầu nhìn quét bốn phía. Trước kiểm tra xong làng bốn phía rồi hay nói. Uchiha sẽ tạ nói rằng. Jujiro cùng xạ sủ kẻ hai người nhanh chóng đem trên người trả cờ dạ cho ẩn nút, làng bốn phía đã bị Lâm gia thần phái ra thủ hạ kiểm tra một phen, cơ hồ không có phát hiện dấu vết nào, cho nên vào lúc này, bất kể là Jujiro vẫn là xạ sủ kẻ, đều có vẻ không nhịn được dáng vẻ. Uchiha sẽ tạ ba người đem trả cờ dạ cho ẩn nút, du tẩu ở làng bốn phía. Huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh bên ngoài, Orochimaru thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ta không phải nói qua cho các ngươi, không nên phát ra cường đại trả cờ dạ, như vậy rất dễ dàng bị người phát giác ra được. Orochimaru nói rằng, đứng ở Orochimaru người bên cạnh, đều là mỗi bên cái thế lực hàng đầu thành viên, Tobi cùng Zets, còn có lang ẩn thôn vượt mục cùng phụ, làng mây bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cùng đạ gì. Dường như không phải là người của chúng ta à, là ngươi gọi tới những cái nguyên ngọt ra. Không có nhận thức phóng xuất ra cường đại trả cờ dạ. Tô Bì không phải khách khí nói. Orochimaru sửng sốt, lộ ra nụ cười, nói rằng, thực sự là đám người này, bất quá cũng tốt, có bọn họ giúp chúng ta đi đầu nói, chúng ta tốt hơn làm. Kỳ nờ bệ ẹ không hiểu hỏi, Orochimaru, ngươi đến cùng có ý tứ, chúng ta đã dựa theo ý tứ của ngươi đi tới nơi này, người của ngươi ở nơi nào hiển nhiên ở âm nhận thôn bên này. Cũng chỉ có họ rổ xỉ mà cùng cả bụ tổ hai người mà thôi. Làng mây kỳ nở bệ thật nhìn không ra, lấy thực lực của những người này, làm sao có thể đánh bại ủ trì hạ sải tạ, xâm lấn đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Âm nhẫn thôn theo ta cùng cả bụ tổ hai người đến đây, còn như muốn xâm lấn đến huyền hoa lánh đời trong thôn, liền muốn gặp các ngươi. Ổ rổ xì mà lộ ra thần tình kinh thường. Nhất thời, làng mây bắt vi gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ cùng lang ẩn thôn vượt một lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì kỳ nờ bệ ẹ tiến lên nói rằng. Ổ rổ xì mà bình tĩnh nói rằng, chúng ta hôm nay tới đây, chỉ là cho ủ chỉ hạ sẽ tạ một trở tay không kịp tập kích, còn như huyền hoa lánh đời thôn ta không có bất kỳ hứng thú, ta chỉ đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ có hứng thú. Đại xà trong mắt của chỉ có ủ trí hạ sẽ tạ bản thể chất của con người, còn như những chuyện khác, ó rồ si mà không có hứng thú. Bất quá các ngươi nếu có hứng thú như vậy, đại khả tại đánh bại ủ trí hạ sẽ tạ sau đó, công hãm huyền hoa lánh đời thôn sau đó, có thể công hãm trong thôn. Nhất thời, theo ủ trí hạ sẽ tạ lời nói, lúc này bắt vi gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cùng vượt một đám người dồn dập hừ lạnh đứng lên. Bây giờ huyền hoa lánh đời người của thôn rất có thể đã nhận thấy được vừa rồi những cái nguyên ngoạn ra thả ra trả cờ ra, ta xem huyền hoa lánh đời thôn tất nhiên phát ra ra, chúng ta sẽ chờ ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng những người này đánh nhau sau đó mới có vào sân. Họ rổ xỉ mà đôi giơ tay lên nói rằng, lần này ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời người của thôn tất nhiên sẽ trở thành chúng ta tô bị cười lạnh, nói rằng, họ rổ xỉ mà ngươi lần này làm thật đúng là đúng lúc. Ta mỏi mắt mong chờ. Nhất thời, theo họ rổ xì mà đoàn kết những người này, hiển nhiên lấy họ rổ xì mà tụ họp lại nhì dạ liên minh đại quân nhìn chằm chằm. Bọn họ về số người mặc dù ít, thế nhưng trung cực là nhì dạ mình bên trong có đủ nhất thế lực nhì dạ. Bất kể là làng mây bát vi gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, vẫn là lang ẩn thôn vượt mục cùng phụ, đều là vốn có không thể coi thường thực lực, hôm nay tụ tập huyền hoa lánh đời thôn nơi đây. Chúng ta nhất định có thể đánh bại ủ trì hạ sải tạ. Ổ rổ xì mà nói rằng. Kỳ nờ bệ ẹ nhìn quét bốn phía vượt một cùng tô bị đám người, hỏi, sau đó phải làm cái gì? Ổ rổ xì mà không chút hoang mang nói rằng, các lộ ủy trưởng kỳ nờ bệ ẹ sửng sốt, ổ rổ xì mà đi lên trước, đứng ở trong đám người gian. Hiện tại sẽ chờ huyền hoa lánh đời thôn ủ trì hạ sải tạ cờ UNGN tờ cờ ngoạn ra chiến đấu, chúng ta lại thừa lúc vắng mà vào. Họ rổ xì mà không phải khách khí nói. Tô bỉ cười rộ lên, ngươi thật đúng là đê tiện, bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể đánh bại ủ trì hạ sải tạ, nếu là cùng mây mù hai thôn nói, chỉ biết muốn chết. Kỳ nờ bệ ẹ sắc mặt trở nên âm trầm, không để ý đến tô bỉ nói không có sai, ở mây mù hai người tập kích huyền hoa lánh đời thôn sau đó, nhưng là chịu đến trọng thương. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.